Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 654, chương 655. Trở về, chủ ký sinh, vệ tử thanh thân phận. Tùy ý môn cao cấp người sử dụng xuyên qua thế giới. 24 minh đạo cảnh giới. Linh hư kỳ, sơ, thiên phú, tình đường chi thể minh đạo thất cảnh. Si, cấm, bỏ. Oán điểm tích lũy, 11.500, lần sau mang về 200 dẫn người trở về, 1.000, trở về đếm ngược, trước kia mình một mực không đến cái gọi là đặc thù phản ứng đến tột cùng chỉ là cái gì. Chẳng qua hiện nay, vệ tử thanh cũng coi là có chút minh bạch, cuối cùng là chuyện gì xảy ra, cái kia một loại tim bị lấp đầy cảm giác, như là thân thể của mình mất đi một bộ phận một lần nữa bị thu hồi tới thỏa mãn. Đây là cái gọi là tình đường chi thể. Tình đường bảy đường. Si, cấm, bỏ, oán, muốn, mị, thủ. Bây giờ bảy đạo đã xuất hiện bốn đạo. Mặc dù còn có ba đạo còn không biết người nào. Cũng không biết cái này bảy đạo tề tụ thời điểm. Mình hội có cái gì dạng biến hóa. Nhưng vệ tử thanh cũng hiểu được. Khi mình cái này bảy đạo con đường đi đến trong chớp mắt ấy cái kia. Mình cải biến. Sẽ là nghiêng trời lệch đất. Dịch Tiểu Xuyên rời đi về sau, vệ tử thanh liền dẫn Ngọc Thấu về tới mình thế giới hiện thực. Đối với Ngọc Thấu đến, Tiểu Long nữ bọn người có chút ngẩn ra, nhưng rất nhanh liền cùng Ngọc Thấu nàng đánh thành một mảnh. Đối với vệ tử thanh tâm, các nàng ai cũng rõ ràng, cho nên bọn họ biết, hắn nếu không phải thật ưa thích Ngọc Thấu, tuyệt đối không hội mang nàng trở về. Đặc biệt là tại biết cái này Ngọc Thấu chính là vệ tử thanh bảy đạo thứ nhất thời điểm. Các nàng tâm càng không kết đế. Ngọc Thấu đến tự nhiên bị rất biết nhiều hơn. Dù sao thứ này không phải là tại tinh thành thời điểm có thể giấu giếm. Ngoại trừ biết đây hết thảy dược sư túi bọn họ. Khác bọn họ không biết cái này Ngọc Thấu là thế nào xuất hiện. Vì cái gì vệ tử thanh rời đi hơn một ngày thời gian mang về một nữ tử. Nhưng Bạch Huyền Quân là cao hứng. Dù sao không có cái kia mẫu thân không thích con trai mình thê thiếp thành đàn. Nhưng mà, có người cao hứng, tự nhiên có người cô đơn. Như Tô Lăng Nhã, còn có vệ Thanh Hải cùng vệ tử phu. Là, bọn họ cũng có chút bất đắc dĩ. Dù sao Hổ Nha bên này sự tình còn có xử lý Ngô Na. Có nhiều hơn có nữ tử. Cái này tự nhiên mà vậy để bọn họ có chút bận tâm. Chỉ là bọn họ cũng vô pháp nói cái gì. Dù sao đây là Hổ Nha còn có vệ tử thanh sự tình. Về phần Hổ Nha, nàng vẫn là như cũ. Tại tím nội hàm tụ linh đan trợ giúp dưới. Linh hồn nàng ngược lại là bắt đầu khép lại lên. Chỉ là còn không có nhanh như vậy. Muốn lời hữu ích, đoán chừng còn có 1-2 tháng đi. Đây đều là muốn nhìn Hổ Nha mình. Đối với cái này, vệ tử thanh là không có cách nào. Hết thảy chỉ có thể nhìn thiên ý. Mặc dù nói ra Hổ Nha sự tình, để Tháng Tinh tự có chút răng kiềm chế lên. Bất quá gần nhất ngược lại là đã khá nhiều. Tinh tự lại tiến nhập bình thường quỹ tích. Nhưng biến hóa lớn nhất vẫn là giang hồ thế giới. Vệ tử thanh dẫn đầu tu luyện triều dâng đã trở thành thế không thể đỡ tồn tại. Rất nhiều người sớm muốn biết. Cái này vệ tử thanh đến tột cùng là như thế nào làm đến đây hết thảy. Nhưng rất đáng tiếc, bọn họ không biết, vậy tìm không thấy cái này tu luyện nhập môn. Bọn họ giống là một đám ngâm nước người, điên cuồng muốn phải bắt được một cọng cỏ cứu mạng. Làm thế nào vậy bắt không được, mà tại bọn họ muốn tuyệt vọng thời điểm. Giang hồ đại sư tỷ bỗng nhiên ném xuống cái này cứu mạng dây thừng. Vĩ độ nguyện ý dẫn mọi người tu luyện, nhưng hết thảy cơ duyên, đều nhất định muốn tại giang hồ thế giới mình tìm kiếm. Nếu là thỏa mãn điều kiện, tự nhiên có người sẽ tìm ngươi. Tin tức này là triệt để nổ. Vô số người, mặc kệ là đại nhân còn là trẻ con, nữ nhân vẫn là lão già, từng cái không ngừng tràn vào cái này giang hồ thế giới. Cho tới nay, giang hồ thế giới là một cái rất hấp dẫn tồn tại. Toàn bộ ngày 24 giờ tại tuyến nhân số dài đến 200 triệu lấy. Tin tức này vừa ra. Toàn bộ giang hồ thế giới tại ngắn ngủi không đến một ngày thời gian. Tuyến nhân số cao thông suốt 600 triệu. Phải biết toàn bộ thế giới mới bao nhiêu người a? Cái này nhưng 600 triệu a. Nếu không phải giang hồ thế giới chủ não là tiểu cửu đang khống chế. Chỉ sợ cái này khổng lồ số liệu. Trực tiếp làm cho cả giang hồ thế giới triệt để lâm vào tê liệt chi. Bất quá vậy có rất nhiều người tại tốt. Tốt cái này đại giang hồ thế giới thật có thể làm cho mình bọn người đi tu luyện giá trị đường sao? Kết quả vấn đề này. Tại không đến mấy ngày ngắn ngủi về sau. Tin tức này bị nghiệm chứng. Có người bắt đầu nhận được một phong thần bí thư mời. Cái chỗ kia gọi là tinh tự. Mà nghênh đón cái này chút bị mời. Lại là một cái có thể ngự kiếm phi hành nam tử. Đây hết thảy tin tức. Rốt cục triệt để bị tất cả mọi người khẳng định xuống tới. Mà càng để bọn họ kích động là. Bị mời người có chút là độc thân. Cũng có được lại là toàn gia toàn bị mời đi. Đây không thể nghi ngờ là một cái cự đại tin tức tốt a. Dù sao rất nhiều người đều không cách nào bỏ qua người nhà mình. Này bằng với để bọn họ tránh lo âu về sau. Tinh tự, ngự kiếm thuật bị vệ tử Thanh dạy cho Thanh Khâu một chút chiến sĩ. Dù sao tại tinh tự mặc dù có cực mạnh vũ khí. Nhưng cũng không có chiến cơ loại này. Nếu thật giữ lời, cái kia cũng chỉ có ba tinh đảo. Ba tinh đảo thoạt nhìn là phổ thông một hòn đảo. Nhưng kỳ thật không phải. Năm đó đạt được ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật cùng SHILD chiến hạm kỳ thật bị vận dụng. Tại mặt, chỉ là vận dụng toàn bộ hòn đảo đi đón bị chọn lựa người. Cái này có chút khoa trương. Về phần chiến giáp, một lần tổn thất có chút thảm trọng. Lưu lại cũng bất quá chỉ có mấy ngàn có được. Cái này chút phối hợp có thể ngự kiếm phi hành các chiến sĩ. Ngược lại thật là tốt. Đại giang hồ chọn lựa nhân tài thật là nhất là thuận tiện sự tình. Ngắn ngủi thời gian nửa tháng. Chọn lựa rất nhiều thích hợp nhân tài. Chỉ là nhân tài thứ này. Vẫn là còn tinh tế hơn điểm tốt hơn. Cho nên nửa tháng này. Bị đưa vào tinh tự. Cũng kém không nhiều chỉ có 500-600 người thôi. Phần lớn là toàn gia. Bất quá cái này không thể gấp. Từ từ sẽ đến mới là đạo lý quyết định. Chỉ là đại giang hồ thế giới động tác lớn như vậy. Tự nhiên sẽ khiến các quốc gia chú ý. Những quốc gia này đều phát hiện thật có lấy thật nhiều nhân thần bí biến mất. Lập tức để bọn họ có chút bất an mà bắt đầu. Thắng vệ tử Thanh Thái Bình Dương độ kiếp. Cái này đã để toàn thế giới đều biết. Cái thế giới này có rất nhiều lực lượng thần bí tồn lại. Bây giờ cái này vệ tử Thanh vậy mà công khai tuyển nhận nhân mã. Cái này đã là tại cùng toàn thế giới đối nghịch. Bản thân hắn có được cường đại như vậy lập lực lượng. Sau đó lại phải mở rộng thế lực. Đây là muốn làm gì? Rất nhiều người bắt đầu bất an bắt đầu. Chỉ là bọn họ bất an là bất an. Nhưng đối với vệ tử Thanh nhưng căn bản không có biện pháp có thể nói. Đối phó hắn, vẫn là ngăn cản hắn. Khác nói đùa, đừng nói thủ đoạn hắn có thể tùy tiện diệt đi một quốc gia. Vẻn vẹn hắn hiện tại người ở đâu bên trong bọn họ cũng không biết. Làm sao đối phó, chỉ là không có biện pháp là không có cách nào. Nhưng bọn họ cũng biết tại tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Cho nên, bọn họ vậy đánh ra. Toàn cầu thế giới từng cái có được thủ đoạn thần bí quốc gia mở ra hội nghị. Có mặt có Hoa Hạ, nước Mỹ, Russia, Ai Cập, Hy Lạp các loại các quốc gia từng cái lãnh tụ. Mà cũng là lần này hội nghị, hoàn toàn thay đổi toàn bộ thế giới cách cục. Tướng này thế giới mang theo một đầu kiên quyết con đường khác nhau. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, link bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.